Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, thiên hạ các đạo đều trông đợi. Dùng lô trong lô luyện đan, một tay này không thể nói sau này không có ai, nhưng cũng tính là xưa nay chưa từng có. Chỉ ít Dịch Thư Nguyên theo thần dược cung đan kinh các bên trong nhìn thấy điển tịch Tàn Thiên bên trong, cũng nâng lên thời cổ đan đỉnh các mạch chính là có qua tương tự suy nghĩ. Nhưng cũng chưa từng thử qua. Đây cũng không phải bởi vì làm dạng này quá nhiều vẽ vời thêm chuyện, mà là luyện chế chân chính tiên đan vốn là không dễ. Không phải từng lần đều như thế an ổn, rất có thể đưa tới thiên kiếp. Mà nếu như muốn lô trong lô luyện đan, đã thành lô lại thành đan, vậy cơ hồ là kiếp số nhất định tới, mà lại cũng sẽ 10 phần hung hiểm. Trình độ khẳng định thắng qua bình thường thiên kiếp. Làm không tốt liền là xong lô hủy hết vạ lây tự thân. Lúc này Dịch Thư Nguyên không thể không vì cổ chi tiên tu hư không điểm tán một đợt. Suy đoán của các ngươi Dịch Mỗ Nhân thay các ngươi nghiệm chứng. Kém chút chết cái này. Đương nhiên, cái này cùng chính Dịch Thư Nguyên bản thân cùng với thiên đình khí vận cũng là có rất lớn quan hệ. Dưỡng nguyên đan dược lực xuất hiện, điều trị lấy Dịch Thư Nguyên thân thể. Lúc này Dịch Thư Nguyên thân thể ấm áp, cũng có một cỗ mệt mỏi cảm giác. Hắn gặp hết thảy khí cơ bình ổn, cũng không có cái gì cẩn thận dè dặt lo lắng hãi hùng bộ dạng. Lại trực tiếp tại cái này trụi lùi trên đỉnh núi nằm xuống. Ôi ách, nay đông người dễ ngủ a, ngáp một cái qua đi. Dịch Thư Nguyên trong miệng lẩm bẩm, sau đó gối lên cánh tay nằm nghiêng ở trên núi. Tại từng đợt đan lô trong ngọn lửa thiếp đi. Có lẽ là bởi vì trước đây canh kim kiếp số khuấy động sơn hà xã tắc đồ. Cũng có lẽ là bởi vì cái kia trong kiếp hơi nước tinh lực trùng thiên xoay tròn tràn ngập giới. Này trong thiên địa, càng hoặc là cùng Dịch Thư Nguyên cái chủ nhân này cũng có rất lớn quan hệ. Tự 6 năm trước tiến vào sơn hà xã tắc đồ đến nay chưa bao giờ có biến hóa tại lúc này lặng yên. Phát sinh, phương xa một tòa cơ hồ bị liệt hỏa vờn quanh đỉnh núi. Hỏa bộ tinh quan Hoàn Dục Lang ngồi xếp bằng ở đây. Hắn cẩn thận liên tiếp cùng trên một vị thần nhân cùng dưới một vị thần nhân khí cơ. Mặc dù lẫn nhau tầm đó bây giờ căn bản không nhìn thấy. Nhưng cũng có thể lẫn nhau cảm ứng đến lẫn nhau tồn tại. Nhưng cũng chỉ có thể thuận theo loại này thiên địa nhân cách hóa mạch lạc cảm giác. Tới cảm ứng trước sau hai cái thần huyệt vị trí. Cái trước là mộc, cái sau là thổ. Hoàn Dục Lang không biết trung ương trận nhãn Dịch đạo tử đang ngủ. Dù sao hắn là không dám có chút buông lỏng. Hồi tưởng trước đây mấy ngày canh kim sát cơ. Quả thực kinh sợ đến nhượng thân là hỏa thần hắn tâm thần kết băng. Hoàn Dục Lang đều khó mà tưởng tượng thân ở trận nhãn trực tiếp thừa nhận một kiếp này Dịch đạo tử. Là thế nào đối mặt? Nhớ năm đó vốn là ta đi tìm Dịch đạo tử. Bây giờ nghĩ lại lúc trước nên chờ lâu một đoạn thời gian. Hoàn Dục Lang suy nghĩ dần dần thu hồi. Đi qua 6 năm vẫn luôn 10 phần khẩn trương. Đi qua mấy ngày càng là khẩn trương tới cực điểm. Mà giờ khắc này rất có loại thịnh cực mà suy. Hoặc là nói nguy cơ vừa qua lộ ra an nhàn cảm giác. Phóng nhãn nhìn về 4 phương 8 hướng. Là vô tận sơn hà. Căn bản nhìn không thấy bờ. Cho dù có thể cảm giác được hai vị đồng liêu. Cũng là tại cực kỳ xa xôi địa phương. Bảo vật này đồ họa làm ranh giới vô biên vô hạn. Bực này tiên gia trí bảo quả thực chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Cái này tuyệt không phải đồng dạng ý nghĩa trong họa cảnh a. Trên thực tế, trước đây kiếp số hàng lâm, Hoàn Dục Lang còn giống như nghe đến phương xa trong núi động vật gào thét cùng sợ hãi kêu. Lúc này hồi tưởng lại, nơi này tựa hồ còn có động vật. Nơi này đến cùng chân thực đến loại trình độ nào? Nếu không phải có trước đây làm nền, đột nhiên đi tới một chỗ như vậy, ta có thể phân biệt ra được thật giả sao? Nghĩ như vậy, Hoàn Dục Lang đột nhiên nhận ra một chút hơi lạnh. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Từng điểm màu trắng óng ánh đồ vật từ trời rơi xuống. Còn chưa tới hắn phụ cận đỉnh núi liền đã hòa tan không gặp. Lại nhìn về phía phương xa. Trong tầm mắt đều là bông trắng một phiến. Đây là 6 năm qua lần thứ nhất gặp. Tuyết rơi. Không chỉ là Hoàn Dục Lang đang nhìn phương xa, trong phiến thiên địa này các nơi thần chỉ cũng là như thế. Có người ở lòng chảo, có người đứng ở đỉnh núi, có người ở vào bình nguyên, có người tạm cư rừng rậm, nhưng cũng đều nhìn thấy trận này tuyết. Rất hiển nhiên đây là một trận càn quét toàn bộ Sơn Hà xã Tắc Đồ tuyết. Theo thiên hà khí cơ dần dần bình ổn, thiên đình tinh la hội thiệp mời cũng tại không ngừng đưa ra. Là bảo đảm trong thiên địa có tư cách dự hội đều có đạo chi sĩ có thể thành công dự hội. Tinh la thiệp mời phát đến nhân thủ bên trong thời điểm. Ít nhất muốn sớm một năm, mà Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân sớm 3 năm tự thu đến không thể không nói có dịch thư nguyên nhân. Tố ở bên trong, tinh la hội tổ chức phía trước 1 năm. Vũ Khúc Tinh Quân tự thân vào Đông Hải, tới Long Cung, đi tới Long Quân trước mặt, còn là cái kia một phiến đệm cát, còn là cái kia một đầu nằm tại cái kia nhắm mắt nghỉ ngơi chân Long. Phụng Thiên Đế Pháp chỉ, thỉnh Long Quân dự Tinh La Pháp Hội, không cần quá mức nói rõ, chỉ là Tinh La Pháp Hội 4 chữ liền là đủ. Chân Long từ từ mở mắt, chỉ mời ta sao? Vũ Khúc Tinh Quân trên mặt tươi cười. Tự nhiên không phải, phàm trong 4 biển, thiên long đồ bên trên long trúc đều sẽ đi thỉnh. Thiên hạ thủy mạch chi long tộc cao nhân cũng sẽ không rơi xuống. Biết, Vũ Khúc Tinh Quân lại thi lễ, đem trong tay tinh la dụ giao cho một bên long tộc. Đương nhiên, thứ này đối với long quân tới nói có cũng được không có cũng được. Tinh la hội tổ chức thời điểm, long quân tự tính trong tay không có thứ này cũng có thể thông suốt không trở ngại. Chờ Vũ Khúc Tinh Quân đi, chân long thân thể tại lưu quang bên trong co lại, biến thành thân người, đi tới cấp dưới trước mặt lấy ra mặc ngọc lệnh bài. Những năm này thiên hà tinh thần có khác, không nghĩ tới thật là tinh la pháp hội, cũng là một việc trọng đại. Tinh la hội phúc phận không những là thiên đình, cũng phúc phận thiên hạ các đạo. Tự tính long quân chính mình không quan trọng, long tộc cũng là ngóng trông tinh la hội. Trường Phong Hồ Long Cung, Giang Lang đồng dạng thu đến thiệp mời, tự thân đưa cái kia tinh quân rời đi về sau. Hắn tự đứng tại Long Cung ngoài đại điện vuốt vuốt trong tay mặc ngọc lệnh bài. Chung quanh thủy tộc tất cả đều hiếu kỳ địa nhìn qua. Cách gần nhất tự nhiên là Đại Trọng cùng Ma Dạ. Xuất phát từ đối tài năng thưởng thức, Giang Lang cuối cùng còn là đem Ma Dạ lưu tại Trường Phong Hồ. Bất quá cho dù như thế, Ma Dạ cũng còn là lên không được thiên long đồ quyền. Dù cho đồ quyền bên trên như đã từng hồng úy đồng dạng, khẳng định có không ít chỉ là hư danh hạng người. Nhưng không có cách, có lúc hiện thực liền là như thế. Long Vương đại nhân, lệnh bài này chỉ có thể dung ngài một người đi sao? Lão Quy hỏi ra vấn đề này, không che giấu chút nào chính mình khát vọng, cũng không đi nói tinh la hội đến chỗ tốt gì. Liền là đi xem một chút cũng là mấy trăm năm khó gặp một lần cơ hội. Cái này ngược lại nên cũng không phải. Chính là mang nhiều khẳng định không được. Mang cái răm 3 người cũng không thành vấn đề. Nghe đến Giang Lang lời nói, Lão Quy cùng Ma Dạ liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra tiếu dung. Long Vương đại nhân chắc chắn sẽ không rơi xuống bọn hắn. Cũng không biết lão dịch ra hỏa này đi đâu rồi. Bạch Long chuyện kia bên trên không có để tâm. Nói thật, Giang Lang đã không quá hy vọng Dịch Thư Nguyên có thể giúp hắn tìm được cái kia Bạch Long. Bất quá dù sao cũng không phải cái gì Long Quân hạ đạt ý chỉ. Thái Âm Sơn bên trong, đồng dạng có thần nữ rơi xuống Thái Âm Cung Sơn Môn. Đương nhiên, tại lần kia Đỗ Tiểu Lâm trở về thời điểm, cũng đã đem khả năng tổ chức tinh la pháp hội sự tình nói cho trong môn trưởng bối. Cho nên Thái Âm Cung đệ tử ngược lại cũng không tính nhiều ngoài ý muốn. Trong mắt người ngoài, Thái Âm Cung môn nhân từ đầu đến cuối đều là tương đối thanh lãnh. Nhưng hôm nay có thần nữ tới cửa, qua tới tham gia náo nhiệt môn nhân lại không ít. Thẳng đến sư duy tiễn biệt thần nhân về sau, vừa mới một mực yên tĩnh ở chung quanh đệ tử thoáng cái vây quanh. Một chút vãn bối đệ tử trên mặt đều thập phần hưng phấn. Thật muốn mở tinh la hội a, rất muốn đi xem một chút a. Sư thúc chúng ta có thể đi sao? Sư thúc tổ chúng ta cũng nghĩ đi. Đỗ Tiểu Lâm bây giờ đã duyên dáng yêu kiều, một thân thiên y nàng ngồi ở chỗ đó cũng mang theo đóa hoa tiếu dung. Dù sao nàng nhất định có thể đi. Vân Thúy Sơn bên trong, trong họa ngoại cảnh, tiên trong họa Trịnh Dĩnh thay mặt thu xuống tinh la dụ. Chỉ bất quá lúc này trong họa cảnh nội không có bất kỳ ai. Vân Thúy nhất mạch đều không ở chỗ này. Tự một mình nàng thủ tại chỗ này. Nàng đứng tại hải đảo sơn động bên ngoài. Nhìn lấy biển bên kia phương xa. Nghĩ lại không phải tinh la pháp hội sự tình. Mà là cười cười nhớ tới nhiều năm trước cái nào đó phàm nhân thư sinh. Thiên hạ các phương. Phàm tu hành có thành tựu chi chính đạo. Ít nhất là ở ngoài sáng chính đạo. Không bàn là các đạo tiên nhân. Còn là một chỗ đại thần. Là Phật môn tôn giả. Hoặc là một phương yêu hùng cùng thiên địa yêu quái. Đều có tinh la thiệp mời đưa lên. Không bàn là ai. Cũng đều sẽ thu xuống tinh la dụ. Thậm chí là còn lại các phương thiên đình chỗ. Mặc dù hơn phân nửa sẽ không có cái gì đại thần đến đây. Nhưng cũng sẽ tính chất tượng trưng đưa lên tinh la thiệp mời. Chớ đừng nói chi là một chút tiểu giới vực tiểu tín ngưỡng thần chỉ. Đột xuất liền là một cái rộng mời thiên hạ. Đột xuất liền là một cái hiển lộ đại khí. Phen này thịnh hội, thiên đình tự nhiên cũng có chính mình lực lượng. Thời gian còn có gần tới một năm. Thiên giới tinh la pháp hội bầu không khí cũng đã lên. Khoảng thời gian này, thiên thần tuần du tới tấp. Đặc biệt là phương này thiên đình tương đối hạch tâm quản hạt giới vực. Đại Yến dù hiển thế suy bại, nhưng đại dung chi địa thiên hạ khí số yên ổn, cùng lĩnh bang ngừng chiến sửa tốt, trong nước bách tính an cư lạc nghiệp, đã có thịnh thế chi tướng, càng là làm nổi bật lên tinh la pháp hội thời cơ thiên thời địa lợi nhân hòa. Thiên giới, bên thiên hà xem như phen này tinh la pháp hội chủ yếu sân bãi, đã tại thiên hà hai bên bờ xây dựng lên rất nhiều thần diệu kiến trúc. Những kiến trúc này có là lầu các, có tựa như trôi nổi vân đài, có vậy mà là một tòa na di mà đến núi nhỏ. Càng có đại thụ che trời đứng ở trên đó. Ngoài ra thiên hà bên trong cũng có rất nhiều thiên chu dạo quanh trong đó. Thiên giới thần công vì thịnh hội này cũng chuẩn bị hồi lâu. Cho dù sớm biết 9 năm cũng là không dám chút nào buông lỏng. Ai cũng không biết rốt cuộc tràng diện sẽ có nhiều náo nhiệt. Rốt cuộc sẽ đến bao nhiêu người? Không bàn là tổ chức tinh la pháp hội thiên đình. Hoặc là thu đến thiệp mời tu hành các đạo. Giờ phút này bao nhiêu đều trong lòng hớn hở. Đương nhiên, bên thiên hà bận rộn cũng từ đầu đến cuối không có ngừng lại. Có lực sĩ đẩy tới một chiếc lâu thuyền. Trên thuyền châu quang bảo khí lưu quang từng trận. Cái này bảo thuyền cũng không phải phương này thiên đình tất cả. Mà là một phương tiên môn phái đệ tử đưa tới. Như bọn hắn làm như vậy người cũng không ít. Cũng vì đến lúc đó tinh la hội đến, có thể sớm có một cái không tệ vị trí. Chỉ cần ngươi có cái này tinh lực cùng động lực. Chỉ cần không phải một chút có đặc thù phân chia khu vực. Thiên đình là rất vui thấy loại tràng diện này. Lâu thuyền bên trên, có hai tên tiên tu đứng ở mũi thuyền. Có thần công đang chỉ huy lấy đẩy thuyền lực sĩ. Thuyền này bây giờ cũng không thể tại trong tinh hà chạy loạn. Đùng đương, một trận tựa như chuông vang lại bất đồng thanh âm tự thiên hà chỗ sâu truyền tới. Phương xa tinh quang càng là một trận sáng tối xen kẽ. Hai tên tiên tu không khỏi sinh ra hiếu kỳ. Dò hỏi bên người thần công. Xin hỏi tôn thần, đây là thanh âm gì? Không phải nói thiên hà hai bên bờ pháp hội kiến trúc đã không sai biệt lắm sao? Thế nhưng là có người tại thiên hà chỗ lại xây tân cung. Thần công nhìn bên kia một chút, cười lấy lắc đầu, không phải vậy, đây là lần này tinh la hội lớn nhất huyền cơ vị trí. Dịch đạo tử luyện đan chỗ, đến lúc đó tiên lô khai đỉnh, đạo đan hóa ra chuyện này đến thời điểm tất nhiên không phải cái gì bí mật. Thiên đế cũng không có nhượng người thủ khẩu như bình ý tứ. Bây giờ cũng tính đại cục đã định, cho nên sớm nói muộn nói không quan trọng, nhưng tại hai tên tiên tu nghe tới. Trong lòng chính là giật mình. Dịch đạo tử. Đây là phương này thiên đình đại thần. Đây là tên còn là háo. Nếu là háo. Vì sao nghe lấy không quá giống là thần nhân. Mặc dù hai tu sĩ đường xa mà tới. Nhưng lúc này mặt lộ ra kinh động nhượng trên thuyền thần công cũng hiển kinh ngạc. vốn cho là bọn họ là kinh tại tiên đan. Cái này chính là thường tình. Nhưng không nghĩ còn không nhận thức Dịch đạo tử. Cái này, Dịch đạo tử là tiên đạo cao nhân. Các ngươi thân là tiên tu. Vậy mà không biết. Hai người hai mặt nhìn nhau. Xác thực không biết a. Nhưng tiên đạo cao nhân lánh đời người sao mà nhiều vậy. Không nghĩ tới lần này có đan đỉnh cao nhân xuất thế, Tinh La pháp hội càng ngày càng gần trong năm. Đó, Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong. Dịch Thư Nguyên lại như cụ yên giấc tại đan lô phía trước. Nguyên bản đã khắp nơi trụi lủi nguy nga ngọn núi. Tại cái này hơn 2 năm qua, trải qua tư quý biến hóa, tựa như lần nữa tỏa ra sức sống, đã sớm lần nữa xanh biếc một phiến. Mà Dịch Thư Nguyên tự nằm tại đỉnh núi một phiến cỏ xanh bên trong. Có không ít cây xanh theo hắn nằm lấy vị trí dãy giụa lấy chui ra ngoài. Triển xanh biếc cành lá nở đỏ tươi đóa hoa. Đan lô mang tới không phải khô nóng, mà là một loại phóng xạ dãy núi ấm áp. Cái này khiến phụ cận đỉnh núi ngược lại tứ quý đều xanh biếc. Hàng năm hoa không ngừng. Hết chương.